Chương 1202, hận không thể trừ bỏ chi cho thông khoái. Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn thoáng qua phía trước Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan. Tiêu Manh Manh không biết nói với Thương Lan cái gì, trên mặt mình nổi lên nụ cười rực rỡ, mà Thương Lan thì là câu môi khẽ cười. Cứ việc Trọng Nguyệt biết rõ Tiêu Manh Manh ưa thích là Mộ Dung Thời Vũ, có thế nàng cũng biết, cái dạng này Tiêu Manh Manh lấy ra bản thân tốt nhất trạng thái đến đối mặt Thương Lan. Không phải là bởi vì Thương Lan mắt không thấy đường mới cùng với Thương Lan, mà là thật muốn làm bạn tại Thương Lan bên người trên đường đi. Sáu người cứ như vậy lặng lặng đi tới, yên tĩnh trên đường phố thỉnh thoảng truyền đến bọn họ tiếng cười. Thương Lan mua phủ đệ tại Nguyệt Hải bên kia bởi vì phòng ở giá cả rất cao, mỗi tòa nhà phủ đệ chiếm diện tích cũng lớn, cho nên cơ bản có rất ít người ở chỗ đó mua phòng ốc. Đưa Thương Lan cùng Tiêu Manh Manh trở lại chỗ ở về sau, Tiêu Lạc cùng Ngộng Sắc Vi Cu Nở Dê đi vào, mà Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thì là đi thẳng. Trọng Nguyệt, ngày mai ta và Tiêu Lạc đi Thiên Ngoại Điện tìm ngươi. Ngộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, các ngươi mau vào đi thôi, chúng ta đi trước. Tốt. Ngộng Sắc Vi không tiếp tục cùng Trọng Nguyệt nói thêm cái gì, cùng Tiêu Lạc cùng một chỗ tiến nhập trong phủ đệ. A dạ, bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, cùng tháng sáng lên lần thứ hai biến thành màu đỏ, ta sẽ có một cuộc các chiến. Đây rốt cuộc là có ý gì? Mặc dù biết chuyện này Trọng Nguyệt không có khả năng mặc kệ, có thế Bắc Minh Dạ QNZ không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà gấp gáp như vậy muốn biết. Cực kỳ hiển nhiên, Trọng Nguyệt đối với cái kia gọi thời gian người nói chuyện ôm có rất lớn tín nhiệm cùng để ý là dạ sát. Trầm mặc một hồi, Bắc Minh Dạ đôi mắt hơi liễm, mở miệng nói ra, dạ sát khế ước ma thú, gọi phệ Nguyệt là sẽ nuốt phệ Nguyệt chi giới ma thú, dạ sát thành là thiên ma thời điểm đánh thức phệ Nguyệt. Vì không cho Phệ Nguyệt nuốt Phệ Nguyệt chi giới, Dạ Sát cùng Phệ Nguyệt ký kết khế ước, ước thúc Phệ Nguyệt, Đông Lâm trước đó nói, Dạ Sát ước thúc không được bao lâu, Dạ Sát mình nói, cùng tháng sáng lên lần thứ nhất biến thành màu đo thời điểm, chính là Phệ Nguyệt bắt đầu thôn phệ. Hán, muốn tránh thoát trói buộc thời điểm, mặt trăng lần thứ hai biến thành màu đo, đã nói lên Phệ Nguyệt đã thôn phệ hán, tránh thoát ước thúc, cái kia gọi thời gian nam nhân, nói liền là sự tình này. Trọng Nguyệt giật mình. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới Dạ Sát trước đó tại Hậu Sơn nói chuyện với nàng. Lúc kia, Dạ Sát hỏi nàng, nếu như hắn chết, nàng có thể hay không khó chịu? Chẳng lẽ lúc kia Dạ Sát nói liền là sự tình này sao? Dừng bước lại, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, nỉ non nói, chuyện này chẳng lẽ không có ứng đối phương pháp sao? Bắc Minh Dạ nghe vậy, đem Dạ Sát nói qua biện pháp nói cho Trọng Nguyệt. Nghe xong Bắc Minh Dạ nói, Trọng Nguyệt cười khổ lắc đầu, Dạ Sát nói đúng. Loại chuyện này căn bản liền không khả năng. Không đến gần được Phệ Nguyệt thân, lại làm sao có thể từ nội bộ phá hư Phệ Nguyệt huyết châu. Trọng Nguyệt, chúng ta đi trước Hoàng Cung. A Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, trong lòng có chút khó chịu. Cũng không phải là khó chịu Trọng Nguyệt một lòng nhớ Dạ Sát, mà là giống như Trọng Nguyệt khó chịu Dạ Sát tại sao phải tiếp nhận những cái này. Hắn bảo vệ toàn bộ Nguyệt Chi Giới, có thế Nguyệt Chi Giới tất cả mọi người lại coi hắn làm cựu nhân. Hận không thể trừ bỏ chi cho thông khoái. Nếu những người kêu biết là Dạ Sát ước thúc đổi lấy bọn họ mấy ngàn vạn năm an ổn sinh hoạt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá đối với nhân loại, hắn luôn luôn sẽ không ôm hy vọng quá lớn, đến lúc đó những người kia nhất định sẽ trách là Dạ Sát đánh thức Phệ Nguyệt ma thú.